Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, thuật in chữ in rời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngụy Trinh cầm tới để cho sửa. Thiên lý nhãn hư hại cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đại khái nửa giờ sau đó, Tần Thiên liền cho sửa xong. Ngụy Trinh bắt được sau đó cũng không có làm nhiều dừng lại. Vội vã liền vào cung, đắc tội Lý Thế Dân, không nhanh lên đi bồi tội làm sao có thể được. Làm là ngôn quan, Ngụy Trinh tự nhiên biết mình muốn sống khỏe mạnh, liền được luôn luôn cho Lý Thế Dân thêm điểm trận mới được. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể không cho Lý Thế Dân mặt mũi và tôn nghiêm. Ngụy Trinh rời đi. Tần Thiên nơi này, đem Tần Ngũ các người cho kêu tới, đi tìm một ít có thể nấu đất tới. Nghe được Tần Thiên muốn đất, Tần Ngũ các người đều có điểm mộng, hoàn toàn không hiểu Tần Thiên có ý gì. Thiên ca, ngươi nói gì? Có thể nấu thành đồ sứ cái loại đó đất, nhanh lên làm cho ta một ít tới. Tần Thiên nhấn mạnh, Tần Ngũ có chút không rõ ràng. Hỏi, Thiên ca, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Chớ để ý, nhanh đi làm cho ta đi. Tần Ngũ ồ một tiếng, vội vàng đi tìm những thứ này đất tới. Vật này, Trường An còn nhiều mà. Cho nên rất nhanh Tần Ngũ liền cho Tần Thiên lấy tràn đầy một xe. Đất lấy được sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu mài, đem đất bên trong tạp chất cho loại trừ. Chỉ cần cái loại đó rất nhỏ đất viên. Như vậy làm được đồ mới có thể bóng loáng xinh đẹp. Như vậy mài sau đó, lại dùng nước tới và bùn vò tốt lắm. Chặt tiếp theo chính là khuôn. Khuôn không lớn, hãy cùng viết trên giấy bút lông chữ không sai biệt lắm. Sau đó dùng những thứ này khuôn đem những cái kia bùn vò thành hình. Chặt tiếp theo chính là điêu khắc. Toàn bộ quá trình hết sức phức tạp, Tần Ngũ ở bên cạnh nhìn càng mê mang. Thiên ca, ngươi đây là phải làm gì đồ à? Thuật in chữ in rời, đây là cái đồ gì à? Tần Thiên bĩu môi, tốt lắm, ngươi cũng không đi học, cùng ngươi nói những thứ vô dụng này, ngươi ngay ở bên cạnh chờ phụ một tay là được. Tần Thiên hiển nhiên không muốn tiếp tục giải thích, Tần Ngũ cũng chỉ có thể đáp ứng. Tất cả chữ khối cũng sau khi khắc xong, Tần Thiên lại lạnh một đêm, bữa nay mới bắt đầu nấu, những thứ này đều cần có rất chính xác chắc chắn, cũng may không làm khó được Tần Thiên, những thứ này nấu tốt sau lấy ra, đẹp ngược lại cũng không thể nói đẹp bao nhiêu, nhưng nhìn tạm được, đem những chữ này khối dựa theo thứ tự bày thả sau đó, đổ mực, in, lấy xuống sau đó. Trên tờ giấy trắng liền tất cả đều là chữ, hơn nữa hết sức ngay ngắn, xinh đẹp. Tần Ngũ mặc dù không làm sao đi học, nhưng là thấy một tờ giấy như thế một thả liền toàn in lên chữ, cũng là khiếp sợ đặc biệt. Thiên ca, ngươi làm sao như thế lợi hại? Đây chính là thuật in chữ in rời. Tần Thiên gật đầu một cái, không sai, đây chính là thuật in chữ in rời. Vậy chớ ngẩn ra đó, đem bên trong đều lấy ra, chúng ta làm tiếp một ít. Tần Thiên và Tần Ngũ bọn họ ở trong phủ bận rộn hai ngày, mới rốt cục làm ra mấy phần chữ in rời thể. Những thứ này bao hàm tứ thư ngũ kinh bên trong tất cả chữ viết, tương đối mà nói vẫn là rất nhiều. Làm như vậy tốt sau đó, sẽ chờ Trình Giảo Kim bọn họ tới bắt. Trình Giảo Kim các người trở về sau đó, đã đem tình huống cùng bọn họ con trai nói. Trình Sử Mặc những người này, bởi vì là sao chép tứ thư ngũ kinh, mấy ngày nay cũng sao chép sắp buồn bực. Tần Hoài Ngọc còn khá một chút, Tần Thúc bảo mặc dù dạy hắn tập võ, nhưng vậy tập võ hắn có thể đọc nhiều sách, cho nên Tần Hoài Ngọc còn có thể chịu nhịn tính tình sao chép. Bất quá coi như vậy, Tần Hoài Ngọc nghe được đại ca hắn Tần Thiên có thể làm cho hắn ra phủ tin tức sau đó, vậy vẫn là không nhịn được hưng phấn một chút. ước định thời gian rất nhanh tới. Trình Giảo Kim, Quý Trì cùng các người sáng sớm liền hợp kim tụ chung một chỗ. Hướng Tần Hầu Phủ chạy tới, bọn họ đi tới sau đó, liền hỏi thăm, Tần Thiên, người viết xong những cái kia tứ thư ngũ kinh đâu? Ở bọn họ xem ra, Tần Thiên có thể là giúp bọn họ con trai đem 1000 phần tứ thư ngũ kinh cho viết ra. Nghe được bọn họ câu hỏi, Tần Thiên không khỏi được cười khổ. 1000 phần tứ thư ngũ kinh đó là một cái gì khái niệm? Được phí hắn nhiều ít giấy à? Lạc Dương giấy đắt, Trường An giấy cũng không rẻ. Mấy ngàn phần tứ thư ngũ kinh, hắn được bồi đi vào mấy trăm sâu tiền. Không có, vừa nghe không có, Trình Giảo Kim nhất thời sững sốt một chút. Thằng nhóc ngươi đùa bỡn chúng ta đây. Tần Thiên cười khổ, vậy có đùa bỡn các người? Ta ban đầu vậy chưa nói giúp các người viết tứ thư ngũ kinh à? Ta có những biện pháp khác, các người trở về tự mua giấy ấn đi. Vừa nói, Tần Thiên sai người đem những cái kia chữ in rời cho mang ra ngoài. Trình Giảo Kim các người vừa thấy, lại là một khối lại một khối đất, không khỏi được liền có chút tức giận. Tần Thiên, ngươi đây là ý gì? Tần Thiên vậy lười được cùng bọn họ giải thích, trực tiếp để cho Tần Ngũ ngay trước mặt của bọn họ thử một chút. Nhìn thấy chưa, trở về đem những công việc này chữ dựa theo thứ tự bày thà. Chỉ như vậy in là được rồi. Sao các người sao chép muốn nhanh hơn? Nếu như ngày đêm không gián đoạn in, mấy ngày thời gian vậy là đủ rồi. Tần Thiên nói tùy ý. Trình Giảo Kim, Quý Trì cùng các người nhưng là nhìn trợn tròn mắt. Cứ như vậy in lên đi. Trên giấy thì có chữ. Cái này cũng quá thần kỳ chứ. Dĩ nhiên, bọn họ biết ngọc tỷ vật này khắc chữ cùng đạo lý này là giống nhau. Nhưng giấy chữ rất rõ ràng. Hơn nữa hãy cùng viết lên như nhau. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy không đơn giản. Tần Thiên thằng nhóc ngươi thật là thật lợi hại. Trình Giảo Kim đột nhiên hướng Tần Thiên nhào tới, làm bộ muốn ôm hắn. Tần Thiên nhất thời chán ghét muốn ói, vội vàng tránh ra. Tốt lắm, tốt lắm, ta có thể giúp cũng chỉ như thế một chút. Các người nhanh đi về khan ấn đi. Được được, nhà ta thằng nhóc con kia ở trong phủ cũng sắp biệt xuất bệnh tới. Ta liền đi trước, Trình Giảo Kim cầm lên mình phần kia liền đi. Mặc dù hắn trước kia cũng là hy vọng con trai mình ở trong phủ học tập nhiều. Nhưng 1000 phần tứ thư ngũ kinh à, thật sự là có chút dọa người. Để cho con trai mình mấy năm không đi ra, còn cùng đem hắn nhốt vào nhà tù có cái gì phân biệt. Cho nên bây giờ hắn cũng không đoái hoài được rất nhiều. Chỉ cần có thể giúp con trai mình là được. Trình Giảo Kim đi, Quý Trì cùng các người cũng đều vội vàng cầm thứ này đi. Tần Hầu Phủ rất nhanh lại yên tĩnh lại. À, giúp được, người khác, không giúp được mình à. Tần Thiên khẽ than một tiếng. Trình Sử Mặc bọn họ, chỉ cần sao chép đủ 1000 phần tứ thư ngũ kinh là được. Có thể hắn đâu, còn không biết phải bị cấm túc tới khi nào đây. Tần Thiên bên này ở trong phủ tiếp tục cấm túc, lúc này Trình Giảo Kim bọn họ trở về sau đó. Đã bắt đầu sai người ngày đêm không ngừng bắt đầu làm việc dậy rồi. 1000 phần tứ thư ngũ kinh à? Thì tương đương với là 1000 bản tứ thư ngũ kinh hợp đặt bản. Thật sự là một cái rất khổng lồ công trình. Bất quá cũng may một cái trang bìa trực tiếp như vậy ấn 1000 phần là được. Cho nên tốc độ vẫn là rất nhanh. Chẳng qua là, dù là có thuật in chữ in rời nhanh như vậy tiệp đồ, Trình Giảo Kim bọn họ vậy vẫn là ước chừng in liền 7-8 ngày thời gian mới rốt cục in hoàn thành. Mà ở nơi này 7-8 ngày trong thời gian, bọn họ hao phí sức người vật lực đặc biệt lớn. Chỉ tờ giấy và nhân công cũng hơn 100 sâu tiền. Ban đầu không nghĩ tới nhiều như vậy, thật là làm lúc xuống, thật đúng là đem bọn họ làm cho sợ hết hồn. Mà đang ở những thứ này ấn thật tốt, Trình Giảo Kim bọn họ dùng xe kéo tiến vào hoàng cung.